Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chắc thí. Vô Thương không thể phủ nhận nhún vai, xem như là thừa nhận Jiraiya lời nói. Lấy thực lực của hai người, nếu như tiếp tục chiến đấu đi, nhất định sẽ sản sinh động tĩnh khổng lồ. Thậm chí sẽ biết lan đến gần cách đó không xa Konoha khu dân cư. Bất quá ta thật đúng là thật không ngờ. Trước đây không lâu mới chỉ có gặp phải Konoha tam nhận Orochimaru. Hiện tại liền lại gặp Jiraiya ngươi. Các ngươi Konoha tam nhẫn có phải hay không ước định xong muốn ở Konoha một lần nữa tụ? Vô Thương vỗ vỗ vừa rồi lúc chiến đấu thân dính vào bụi, chợt đùa giỡn nói. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên cùng Jiraiya gặp mặt, thế nhưng Vô Thương cũng là cũng không có biểu hiện cảm giác xa lạ, mà là ứng đối như thường. Cát, Jiraiya cũng là không có biểu hiện ra xa lạ, mà là đem người bụi đánh rớt sau, bĩu môi bất mãn nói, ta cũng không có cùng Orochimaru tên kia ước định trở về. Chỉ bất quá đệ tam lão đầu phái người tìm ta, không nên ta trở về. Vô Thương chân mày cau lại, ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Xem ra đệ tam vì phòng ngừa Orochimaru thực sự ở Konoha náo ra cái gì sự tình. Cố ý à, Jiraiya triệu hồi đến rồi Konoha. Được rồi, người vừa rồi sử dụng chắc là Minato nghiên cứu ra Rasengan sau đó tăng thêm phong độn thuộc tính. Cùng tính chất biến hóa nhẫn thuật đi. Jiraiya đột nhiên tò mò nói. Gia nhập phong độn tính chất biến hóa. Ta gọi nó là Raizen Shuriken. Vô Thương mỉm cười nói. Jiraiya mặt lộ ra hoài niệm. Chợt vẻ mặt khen ngợi nói. Vừa về tới làng chợt nghe nói đệ tam lão đầu nói Konoha ra một cái so với Minato còn có vốn có thiên phú thiên tài ninja. Ta nguyên bản còn không tin tưởng. Nhưng bây giờ là không thể không tin. Trước đây nước gợn đối với cái này cái nhẫn thuật hoàn lại thuật nằm ở khái niệm bên trong. Thật không ngờ bị ngươi cho nghiên cứu ra được. Thảo nào đệ tam lão đầu đối với ngươi tán thưởng có thừa. Vô Thương mỉm cười. Hắn có thể đủ học được Raizen Shuriken chẳng qua là bởi vì có nguyên tắc nêu lên. Mới có thể nghiên cứu ra được. Cũng không có đáng giá gì kiêu ngạo địa phương. Cái kia nói như vậy. Ngươi là bởi vì không tin tưởng đệ tam lời nói mới chỉ có cố ý chạy đến Yuuhi bộ tộc phủ để đem ta dẫn ra sau muốn chắc thí một thực lực của ta có phải thật vậy hay không. Vô Thương khẽ cười nói. Jiraiya mặt lộ ra xấu hổ ấp úng nói, vậy cũng không phải đều là chủ yếu là từ đệ tam lão đầu nơi đó biết Orochimaru có thể sẽ ở Konoha gây ra sự tình. Cho nên muốn trước giờ xác nhận một thực lực của ngươi mà thôi. Jiraiya tổng không thể nói là bởi vì đệ tam đem Vô Thương khen thiên có mà không. So với trước đây đệ tử của hắn Namikaze Minato còn muốn thiên phú kinh người. Cho nên hắn không phục cố ý mới. Chỉ có, chạy tới đi, cái kia hiện tại khảo nghiệm kết quả thế nào. Vô Thương liếc mắt liền nhìn ra Jiraiya ý tưởng chân thật. Hí ngược nói. A, ha ha, miễn cưỡng coi như không tệ. Jiraiya cười ha hả, Vô Thương tình huống. Jiraiya đã từ đệ tam nơi đó biết được không ít. Cũng biết mới, chỉ có 12 tuổi mà thôi. Nhưng là từ mới vừa giao thủ tình huống. Jiraiya tự nhiên nhìn thấu Vô Thương đã có ảnh cấp sơ kỳ thực lực. Kỳ thực trong lòng cũng là tràn ngập khiếp sợ. Tại nhẫn giới bên trong, có thể trở thành ảnh cấp cường giả người. Khi nào từng có như thế trẻ tuổi người. Trước đây coi như là bọn họ Konoha tam nhẫn. Cũng là ở qua 30 tuổi sau. Thêm lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Ở trong chiến tranh không ngừng bồi hồi ở trong lúc sinh tử. Mới. Chỉ có. Đột phá đến rồi ảnh cấp tầng thứ. Vô Thương có thể lấy 12 tuổi sở hữu ảnh cấp sơ kỳ thực lực. Ở Jiraiya trong lòng tuyệt đối là nghe rợn cả người. Không nói. Đệ tam lão đầu còn đang chờ ta. Đi trước. Jiraiya sau khi nói xong. Ném câu nói đầu tiên trực tiếp nhanh như chớp rồi rời đi. Đến khi Jiraiya bóng người tiêu thất. Vô Thương mặt tiếu dung đột nhiên thu liễm, mà là như có điều suy nghĩ lên. Từ mới vừa giao thủ tình huống, Jiraiya đang không có sử dụng tiên nhân hình thức, tựa hồ cũng còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Nhìn như vậy tới Jiraiya thực lực phải cùng Orochimaru giống nhau, đều là nằm ở ảnh cấp trung kỳ. Bất quá nếu như coi là tiên nhân hình thức lời nói, sợ là tương đương ảnh cấp hậu kỳ thực lực. Vô Thương sờ sờ ba, trong lòng cân nhắc nói, Jiraiya sử dụng tiên nhân hình thức đều có thể tương đương với ảnh cấp hậu kỳ cường giả. Vô Thương có thể không tin tưởng so với Jiraiya đáng sợ hơn có thiên phú Orochimaru có thể so với. Jiraiya thực lực kém, ở trong nguyên tắc Orochimaru sẽ bị chỉ là tam câu ngọc Sharingan Uchiha Sasuke đánh bại, chẳng qua là vì tiến vào Uchiha Sasuke trong thân thể, đợi lâu đợi thời cơ tốt nhất thu được thân thể mà thôi. Mà ở phía sau, Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi quyết chiến lúc, Orochimaru lấy bát kỳ chi thuật biến thành bát kỳ đại xà thời điểm, thậm chí đối mặt sử xuất Susanoo, Uchiha Itachi đều là không sợ hãi chút nào, ngược lại là có vẻ vô cùng tự tin. Nếu như không phải là bởi vì Uchiha Itachi Susanoo có kiếm Tosuka vừa lúc khắc chế Orochimaru, sợ rằng có thể tự tin như vậy Orochimaru chưa chắc sẽ thua ở Uchiha Itachi. Lấy Vô Thương bây giờ thực lực của ngươi, nếu như là đối phó ảnh cấp trung kỳ người, ở sử xuất toàn lực lời nói, hoàn toàn có tự tin nghiền ép đối phương. Thế nhưng nếu như là ảnh cấp hậu kỳ cường giả nói liền không nhất định. Vô Thương tuy là tự tin nhưng là lại không tự đại. Ảnh cấp hậu kỳ thực lực cơ hồ là đã đạt đến một cái đỉnh phong. Ở về sau liền là dường như Senju Hashirama cùng Uchiha Madara như vậy đủ để cải biến toàn bộ nhẫn giới thế cục cường giả vô địch. Vô Thương tuy là còn không có cùng ảnh cấp hậu kỳ người chiến đấu qua, thế nhưng trong lòng cũng minh bạch, mặc dù là xuất ra toàn lực, cũng nhiều lắm là một nửa mở. Thậm chí khả năng hắn còn có thể nằm ở rõ ràng hoàn cảnh xấu. Xem ra chính mình cũng có sở phòng bị mới được. Vô Thương tự lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu nhìn về phía tay mình chân lý chi môn. Trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt. Cầu thanh, ở bên kia, Jiraiya sau khi rời đi, trực tiếp đi trước Hokage cao ốc. Đồng thời tìm được rồi đệ tam. Thế nào, Vô Thương thực lực cũng không tệ lắm phải không? Đệ tam nhìn y phục có chút xốc xếch Jiraiya, trêu ghẹo nói, khái khái, không sai biệt lắm có thể lão đầu, ta thừa nhận trước xem thường đối phương. Jiraiya tằng hắng một cái, che giấu bối rối của mình, vậy ngươi cảm thấy ta phía trước đề nghị thế nào, làm cho Vô Thương tiếp nhận chức vụ ám bộ chức bộ trưởng vị. Đệ tam đột nhiên ngữ xuất kinh nhân nói, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.